Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 663, thế gian luyện ngục. 4. Nhất là kia cuối cùng theo trong truyền tống trận đi ra. Bị trăm vạn tu sĩ cúi đầu thân ảnh, tại bọn hắn tất cả người tâm bên trong, khắc sâu cực kỳ, cái kia chính là chấp kiếm cung cung chủ tùy hành thư lệnh. Hứa Thanh, nghe nói cái này Hứa Thanh cùng Diêu Đầu, có chút mâu thuẫn. Ti luật cung tu sĩ, đối Hứa Thanh trình độ chú ý mặc dù không bằng chấp kiếm cung, nhưng cũng có nghe thấy, nhất là chiến tranh tiền kỳ, bởi vì chấp kiếm cung cung chủ đại quận trưởng chức vụ. Hứa Thanh đứng tại hắn bên người, tự nhiên có thụ toàn bộ quận chú mục, nhưng vô luận như thế nào, cũng kém xa trước đó một màn kia tới chấn động, mà giờ khác này cũng có người nhớ tới Hứa Thanh cùng Diêu Vân Tuệ không hợp truyền ngôn. Thế là vụng trộm nhìn về phía Diêu Vân Tuệ trầm mặc. Nàng trong lòng dâng lên trận trận ba động. Quá khứ đủ loại lơ lửng hiện tại trước mắt, rõ mồn một trước mắt đằng sau, hóa thành phức tạp. Cho đến nửa ngày, nàng đè xuống trong lòng gợn sóng, hướng về bốn phía Tê Luật Cung hạ lệnh. Di, giữ nghiêm này chỗ truyền tống trận. Thân phận cùng tu vi cùng trong khoảng thời gian này kinh lịch, làm cho Diêu Vân Tuệ trên thân nhiều hơn không ít uy nghiêm. Giờ phút này theo hạ lệnh, bốn phía mọi người riêng phần mình cúi đầu, xưng phải, thu hồi bởi vì đại quân đến nhắc lên tâm tự. Nhưng đại quân đến, vẫn là để bọn hắn đối với trận chiến tranh này dâng lên hy vọng. Cái này hy vọng như lửa, thiêu đốt Vũ Điền Châu, cũng bốc lên tại Lâm Lan Châu, càng là tại kia Tây Bộ tiền tuyến bên trong, cũng bắt đầu lấp lánh. Mà giờ khắc này Tây Bộ tiền tuyến, nhân tộc cùng Thánh Lan tộc tại kinh lịch một tràng trong vòng 13 ngày thông thường chiến về sau, song phương đều tại ngắn ngủi chỉnh đốn. Phóng nhãn nhìn lại, chiến trường lấy Thiên Lan Sơn mạch xuống bên ngoài vạn dặm một đạo cự đại khe rãnh làm giới hạn, bị chia cắt thành phân biệt rõ ràng hai bộ phận. Khe rãnh bên ngoài vạn dặm cuối cùng là Thiên Lan Sơn mạch, nơi đó vốn là Lâm Lan Châu tòa thứ ba môn hộ. Trước đây dãy núi bên ngoài lớn như vậy khu vực, lại khoảng cách Thiên Mục hố sâu cùng Cửu Châu Bình Nguyên về sau mới là Thánh Lan tộc thổ địa. Nhưng giờ phút này theo không trung nhìn lại, Thiên Lan Sơn mạch như một đầu vô pháp dãy giụa cự long nằm ở nơi đó, không đến không khuất phục hơi tàn. Chỉnh thể có thể thấy được nhiều cái khu vực tàn phá, có không ít ngọn núi đổ sụp, bốc lên nồng đậm khói đen, càng có đại lượng pháp khí mảnh vỡ tràn ngập bát phương. Kia là chiến tranh vết tích. Nơi này vốn là nhân tộc đối kháng Thánh Lan tộc đệ tam đạo phong tuyến, nhưng nửa tháng trước theo Phong Hải quận cấm kỵ pháp bảo bộ phận tán loạn, nơi này bị công phá. Nhân tộc đại quân không thể không lui ra phía sau vạn dặm, mượn nhờ một lần nữa hình thành cấm kỵ chi võng tại thứ tư phòng tuyến kiên thủ. Sở dĩ thời khắc này Thiên Lan Sơn mạch không có nhân tộc, có đều là người mặc áo giáp Thánh Lan tộc đại quân. Vạn số lượng nhiều, không ít hơn mấy trăm chi cự, thậm chí tại dãy núi hậu phương mục quang vô pháp chạm đến cuối như vậy đại khu vực bên trong, còn có thể nhìn thấy càng nhiều hành quân lều vải. Trong đó không chỉ là Thánh Lan tộc, còn có Thánh Lan vực bên trong vô số bị hắn nô dịch tộc đàn. Về phần Thiên Lan Sơn mạch bản thân, thì là bị Thánh Lan tộc trong nửa tháng này tiến hành cải tạo, xây dựng đếm không hết công sự, xây dựng hơn trăm vạn thật cao dâng lên tháp nhọn, từng đạo thiểm điện tại ngọn tháp du tẩu, tạo thành một tấm cự đại thiểm điện chi võng bao phủ bát phương, trong đó thỉnh thoảng có thiểm điện bị dẫn dắt bay lên không, đi vào bầu trời bên trong, truyền ra định tai nhức óc thiên lôi oanh minh, cũng đem đen nhánh mây mù buộc vòng quanh rõ ràng giới hạn, lộ ra tại bầu trời. Trong mây mù, như ẩn như hiện vô số to lớn cự vật, những quái vật khổng lồ này, mỗi một cái đều là ngàn trượng lớn nhỏ, hình thoi dáng vẻ rất là thống nhất. Chính giữa tồn tại màu đỏ một mắt, số lượng không ít hơn 10 vạn. Bọn chúng tồn tại ở bầu trời vô biên vô tận trong mây mù, trải ra ở tiền tuyến trên chiến trường. tán ra trận trận kinh khủng uy áp, đồng thời cũng có ông vận chuyển thanh âm như là cự thú gào thét, kéo dài quanh quần, thanh âm những nơi đi qua, hư vô vặn vẹo, bát phương mơ hồ, tựa như thần linh nỉ non. Những này liền là Hắc Thiên tộc vì Thánh Lan tộc cung cấp chiến tranh pháp khí, bọn chúng vận chuyển thanh âm có thể phá hủy tâm thần, bọn chúng tán ra uy áp có thể nghiền nát huyết nhục, bọn chúng thả ra thuật pháp có thể tan vỡ bát phương, mà nguy hiểm nhất là bọn chúng tán ra thu cát giả. Đó là một loại nhìn không thấy cũng vô pháp cảm giác kỳ dị tồn tại. Bọn chúng ẩn hiện tại trên chiến trường, tựa như khiêng lấy liêm đao tử vong. Sứ giả, đối nhân tộc tạo thành thương vong to lớn. Bọn chúng xuất thủ, không hề chỉ là đơn binh tác chiến, còn bao hàm phóng thích xâm nhập. Theo bọn nó trên thân tán ra dị chất, cùng cấm khu cấm địa khác biệt. Đó là một loại chuyên môn nhắm vào nhân tộc nghiêm trọng ô nhiễm. Tại thu cắt giả chỗ phạm vi bên trong nhân tộc, thường thường không có xuất thủ mấy lần, liền hội thân thể khô héo. Nhất cuối cùng thể nội dị hóa điểm bị dẫn bạo, biến thành đánh mất thần trí dị hóa chi thú. Mà những này, chỉ là Thánh Lan tộc chiến tranh thủ đoạn một trong. Chiến trường thương khung là màu đen, lộ ra âm trầm, hóa thành kiềm chế, càng có màu đen tiết hoa rơi xuống. Những này tiết hoa là Thánh Lan tộc một loại khác thủ đoạn. Bọn chúng chợt nhìn là tuyết, nhưng cẩn thận đi xem có thể phát hiện, những này đếm không hết trên bông tuyết mỗi một phiến đều mọc ra tinh tế tay chân, có khuôn mặt dữ tợn. Bọn chúng ở khắp mọi nơi, vừa có thể đơn độc tạo thành thuật pháp, cũng có thể lẫn nhau tổ hợp lại với nhau hóa thành thần thông, lan tràn tại trong chiến trường, như bị nhân tộc hô hấp cửa vào, lại hoặc là nhiễm ở trên người, tựu sẽ trở thành kịch độc, mà bọn chúng biến hóa vô tận, thậm chí còn có thể hóa thành Thánh Lan tộc tu sĩ vũ khí trong tay. Khó lòng phòng bị, trong mây mù, có hình thoi pháp khí, mây mù dưới, trôi nổi vô tận hắc tuyết, nhưng những này không phải là toàn bộ. Đại địa, bị Thánh Lan tộc hoạt hóa, vô số bùn đất cùng thị hài hội tụ, tạo thành từng cái cự đại tay gãy. Tại mặt đất hành tẩu, mà mỗi một cái tay gãy xuất hiện, nơi đó đại địa đều sẽ lõm một phần, bị hắc tuyết phi tốc lấp đầy. Những này đại địa tay gãy bên trên, đầu nắm lấy màu đen xích sắt số lượng vô tận, lan tràn đến bầu trời, xuyên qua mây mù, hội tụ, đến mây mù phía trên. Mây mù phía trên bầu trời cuối cùng, tồn tại một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này nhìn tựa như thái dương, ầm ầm chuyển động ở giữa. Tất cả theo mặt đất lan tràn đến xích sắt, đều là xâm nhập vòng xoáy bên trong, theo mặt đất tay gãy kéo động, xích sắt ào ào tiếng vang, tựa như có cái gì kinh khủng hơn tồn tại, đang từ từ bị lôi ra. Trận trận hôi thối khí tức cũng theo vòng xoáy bên trong khuếch tán ra, hợp thành càng nhiều hắc vân, hóa thành càng đậm hắc tuyết, tiếp tục rơi xuống, làm nghênh Hoàng Châu cùng Khuất Triệu Châu đại quân tới gần tiền tuyến khu vực, hướng về bộ chỉ huy tiền tuyến truyền thỉnh mệnh, chờ đợi Hứa Thanh Pháp chỉ lúc. Bọn hắn chỗ nhìn Thánh Lan tộc chiến trường liền là như thế. Hứa Thanh thân ở đại quân tiền phương, ngóng nhìn đây hết thảy, trong lòng dâng lên cự đại gợn sóng, đồng thời hắn cũng chú ý đến trên chiến trường kia đếm không hết thi hài, thi sơn huyết hải hài cốt như rừng. Hứa Thanh cả đời này sát lục đông đảo, có thể coi là hắn giờ phút này nhìn thấy cái này chiến trường về sau, cũng đều bị đây hết thảy chỗ chấn động. Thi hài rất nhiều, gần như hơn phân nửa đều không thể liều gom lại. Mục quang nhìn thấy đều là huyết nhục, chóp mũi nghe thấy đều là hôi thối. Chiến tranh liền như là thiên địa ma bàn, tương hỗ nghiền ép dưới, vạn vật chúng sinh ở bên trong cũng khó khăn trốn phá vỡ khô. Tam linh chấn đạo sơn tại Hứa Thanh trong trí nhớ đã là nhân gian địa ngục, nhưng cùng nơi này so sánh, không bằng một góc, nơi này mới thật sự là thế gian luyện ngục. Bên cạnh đội trưởng bọn người cũng đều tại mục quang ngóng nhìn dưới đều trầm mặc. Nhĩ Can, gần 9.000 chữ, gấp 3, cầu nguyệt phiếu. CVT, cầu hoa đề cử ạ. Hai, đây là một cái tu ma cố sự. Về một cái, mệnh ta như hắc điều. Phất cánh, chảm luân hồi, thế giới. Ngàn năm tu ma, ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy. Phàm trần như khói, nở nụ cười phai mờ minh nguyệt, chỉ vì nàng, huyết. Đồ vạn giới, mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt 2.2 siêu sale mở màn 2023.